Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 322, ra ánh sáng, tôi bị hãm hại. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch trong tay nắm mạng Tần Mạc, một điểm này quả thật vô cùng mê người. Nhưng Tần Hiên mong muốn cuối cùng là thế lực, giống như thế lực Diêu gia vậy. Một điểm này, Cố Vân Tịch không cho được, nhưng Cố Vân Tịch nắm mạng Tần Mạc, một điểm này hắn lại không muốn buông tha. Nếu có thể có hai người là tốt nhất. Ba lại đáp ứng để cho Cố Vân Tịch gả cho mình, vậy đã nói rõ, ba cũng không có buông tha hắn, ngược lại nâng đỡ hắn, cái này làm cho Tần Hiên rất mừng rỡ. Diêu Văn Tiếc lúc này hẳn bị chọc tức, nhưng vậy thì thế nào? Cái nhà này, ba có quyền phát biểu, cuối cùng là cao nhất. An Vân Tuyết bị Tần Hiên cưỡng chế đưa về An gia, An Đời Lâm biết, lại qua tới hung hãn cho. An Vân Tuyết một bạt tai, phế vật mày vẫn còn có mặt đi tìm Tần Hiên. Chuyện làm thành cái bộ dáng này, cũng bởi vì mày. Tần gia mất hết mặt mũi, An gia mất hết mặt mũi, giá cổ phiếu tụt dốc, hai ngày An gia chúng ta tổn thất thảm hại, mày vẫn còn có mặt đi tìm Tần Hiên. À, Tần Hiên đáp ứng giúp mày sao? Mày cho là phát sinh loại chuyện này, mày còn có thể giặt trắng sao? Hai ngày này, An Đời Lâm một mực chạy khắp nơi cùng người khác nói hôn ước An gia cùng Tần gia có thể tiếp tục, căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian chú ý An Vân Tuyết. Ở trong mắt hắn, nữ nhi này đã thành cờ phế cho nên căn bản cũng không cần lãng phí tinh lực. Giá hai ngày này, An Vân Tuyết có thể nói là hoàn toàn bị lật đổ. Cô rõ ràng một khắc trước vẫn còn ở cùng vị hôn phu mình nồng tình mật ý, tại sao tỉnh dậy biến thành như vậy? Vị hôn phu không, muốn mình, người ba thương yêu nhất của mình cũng xem cô thành cừu nhân. Tại sao bọn họ đối với mình như vậy? An Vân Tuyết bụng gò má, mặt đầy nước mắt nhìn An Đời Lâm, khóc lóc nói, ba con bị oan uổng, con bị oan uổng a, đêm hôm đó người ở cùng con chính là Tần Hiên, con nghe lời của ba, nghĩ biện pháp tốt duy trì quan hệ cùng hắn, sớm ngày gả vào Tần gia, con làm sai chỗ nào? An Đời Lâm nhìn An Vân Tuyết lạnh lùng nói, mày không có làm sai, mày chẳng qua là không có làm thành công mà thôi. Bất kể như thế nào, danh tiếng của mày đã toàn phá hủy, tắm không trắng, Tần gia đã không muốn mày cho nên im lặng đi. Không, An Vân Tuyết thét chói tai, im lặng sai. Rõ ràng hết thảy các thứ này đều là của con, dựa vào cái gì đột nhiên liền cái gì cũng không phải. Ba muốn cho Cố Vân Tịch thay thế con sao? À, ba đừng quên, Cố Vân Tịch căn bản. Cũng không thích An gia, à ta nếu đi Tần gia, sẽ giúp ba sao hay vẫn sẽ hại ba, còn chưa nhất định đâu. Sắc mặt An Đời Lâm hơi biến. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục sắc mặt nói, Vân Tịch cuối cùng vẫn là con gái của tao, nó gả đi Tần gia cần An gia ủng hộ, nó chỉ có thể nghe lời tao. Đang nói, nếu không có An gia, nó cái gì cũng không có, ban đầu nó nếu có thể tới An Nghệ, đã nói lên, trong lòng nó vẫn muốn trở lại An gia. Vân Tịch gả vào Tần gia là khẳng định, mày không cần ở chỗ này khích bác ly gián, bất kể nó có nghe lời hay không, tao cũng sẽ để cho nó nghe lời, đến nổi mày. Trước biết điều đợi, chờ tao giải quyết xong chuyện tới thu thập mày sau. An Đời Lâm lúc này đối với An Vân Tuyết mặt chỉ có đầy khinh thường, hắn phất tay áo đi. Nhìn bóng lưng An Đời Lâm rời đi, suy nghĩ người cha thương yêu mình, hôm nay lại. Lạnh nhạt không chút do dự đem mọi thứ vốn nên thuộc về mình hết thảy đều cho Cố Vân Tịch. Mặt An Vân Tuyết dần dần vặn vẹo, Chu Mẫn thấy An Đời Lâm rời đi, liền len lén từ bên cạnh chạy tới, nắm tay An Vân Tuyết nói, Tiểu Tuyết ba con là quyết tâm buông bỏ con làm thế nào a? An Vân Tuyết không lên tiếng. Tần Hiên bên đó, như thế nào, hắn nguyện ý giúp con làm chứng minh sao? An Vân Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình cười. Hắn nói một khi hắn đi ra thừa nhận, vậy chính là mình nói bị đội nón xanh. Chu Mẫn nhất thời nóng nảy, kia vậy làm sao bây giờ a, giá chẳng lẽ con cứ như vậy bị oan uổng nhưng đem hết thảy chỗ tốt đều để lại cho Cố Vân Tịch sao? An Vân Tuyết mâu quang hiện ra một cổ âm ngoan, cho Cố Vân Tịch. Dĩ nhiên không thể nào, Cố Vân Tịch là thứ gì? Ả ta muốn vào Tần gia, Ả ta muốn cướp hết thảy của con, a, không thể nào. Chu Mẫn nói, Tiểu Tuyết con có biện pháp gì? An Vân Tuyết nhìn bà một cái, nói con không có được người khác cũng mơ tưởng được, mẹ chúng ta không thể đưa cái nhà này nhường cho Cố Vân Tịch, một khi Cố Vân Tịch gả vào Tần gia, như vậy An gia cũng không có đất dung thân cho chúng ta, nhiều năm như vậy, hết thảy của chúng ta há chẳng phải cũng bị phá hủy. Đúng, Tiểu Tuyết con nói đúng, mẹ cũng không muốn như vậy, con nói, muốn mẹ làm gì, mẹ nhất định giúp con. An Vân Tuyết nhìn một cái ngoài cửa sổ, những ký giả kia, đều còn ở chứ? Ở, đều ở đây. An Vân Tuyết cười một tiếng, rất tốt mẹ đi nghĩ biện pháp, đem ba đưa đi công ty, bên kia tùy tiện tìm ít chuyện là được, con phải đi gặp những ký giả kia. Chu Mẫn sững sốt một chút, ký giả con gái, con muốn làm cái gì? Bây giờ những ký giả, kia cũng muốn đem con bôi đen thành cái dáng vẻ kia, con nói gì bọn họ cũng sẽ không tin. An Vân Tuyết nói, không, bọn họ sẽ tin, không đúng, bất kể bọn họ có tin hay không, đối với con mà nói cũng không quan hệ, mẹ, ba không phải muốn cho Cố Vân Tịch thay thế con gả sao? Vậy con liền đem Cố Vân Tịch hủy diệt như vậy, à ta liền không có tư cách cùng chúng ta cãi, mẹ đừng quên, mẹ còn có một người con trai. Chu Mẫn sững sốt một chút, giờ mới hiểu được, không sai, chúng ta còn có thừa nghiệp nhưng Cố Vân Tịch con thật sự có biện pháp. An Vân Tuyết ở bên tai Chu Mẫn nói một hồi, Chu Mẫn càng nghe ánh mắt càng sáng, nắm tay An Vân Tuyết nói, hảo hảo hảo. Chỉ làm như vậy, mẹ lập tức đi an bài. Rất nhanh An Đời Lâm bên kia nhận được điện thoại, nói công ty có việc gấp cần hắn tới xử lý, An Đời Lâm liền nhanh đi. Công ty, chờ An Đời Lâm đi xa Chu Mẫn mới an bài một chút mang con gái mình đi ra gặp những ký giả thủ ở bên ngoài kia. Truyền thông chờ đã lâu, đột nhiên thấy An Vân Tuyết đi ra, rối rít kích động toàn bộ đi bên này hướng. An Vân Tuyết, An Vân Tuyết, An Vân Tuyết đổi cả người quần áo đơn giản, tóc đặc biệt rối bời, gò má vốn đã sưng, cô ta đặc biệt lại đem mình gây ra tiêu tụy hơn rất nhiều. Trước đi gặp Tần Hiên thời điểm còn tận lực ăn diện một chút, giờ phút này, cô rửa đi tất cả trang điểm trên mặt thậm chí còn làm đặc biệt chật vật đi ra. Trước ống kính An Vân Tuyết lần đầu tiên chật vật như vậy. Cô mới vừa ra tới, liền bắt đầu khóc, tôi biết mọi người muốn hỏi cái gì, tôi cũng biết mọi người đều nhìn tôi như thế nào, nhưng là tôi muốn nói tôi không có bồi ngủ, tôi thật không có. Tôi là, bị người khác hãm hại, tôi là bị hãm hại, có người tìm người cường bạo tôi, còn cố ý lưu lại tờ giấy như vậy, sau đó dẫn truyền thông tới, hết thảy các thứ này đều là an bài tốt, tôi là bị hãm hại, ô ô ô ô, cách chương.